FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, mục tiêu công kích. Trên thực tế, Athena vào lúc đó cũng đã triệt để từ bỏ các nàng ba cái. Mỹ lệ thuần khiết nữ tù binh rơi xuống một cái nam nhân trong tay sẽ có hậu quả gì? Athena dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Nàng không chút kiêng kỵ lợi dụng Istar chọc giận Senkho. Căn bản liền không có cố kỵ sinh tử của các nàng. Thậm chí hy vọng Senkho dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đem các nàng ba cái chém giết. Thần là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Của nàng hoàng đạo 12 sao nhất định phải đều là thuần khiết xử nữ. Đã ba người các nàng chú định mất đi trong trắng. Như vậy thì mượn Senkho tay. Đưa các nàng ba người xóa bỏ tốt rồi. Athena làm sao cũng không nghĩ tới. Senkho thế mà đưa các nàng hai thả lại tới. Chẳng lẽ cái kia ghê tởm. Như là như kẻ điên phàm nhân hay là cái dương sao sao. Athena ác độc nghĩ đến. Vân, như thế nào là hai cái. Nàng đột nhiên đã nhận ra chỗ không đúng. Hẳn là các nàng đã chấm móc lửng. Athena sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, nhanh chóng điều chỉnh trên mặt biểu lộ, để các nàng tiến đến. Khi Athena cảm thấy mình đã có thể khống chế tâm tình của mình về sau, đưa các nàng triệu tiến đến. Athena suy tư mấy chục loại khả năng. Song khi Arashi cùng Tai xuất hiện ở trước mắt nàng lúc, nàng trong nháy mắt đẩy ngã trước đó suy đoán. Hai người bọn họ biểu lộ rất không đúng. Đi ở phía trước Arashi một mặt đờ đẫn, phảng phất đã mất đi sinh mệnh sức sống cùng nhiệt tình. Liền như là một cái hoạt tử nhân. Arashi trong tay đang cầm một cái hình vuông hộp lớn. Hộp phía dưới nơi hẻo lánh thế mà ẩn ẩn có vết máu. Thậm chí còn tại hướng xuống chảy xuống máu. Arashi sau lưng tay một mặt hôi bại. Tuyệt vọng, tầm mắt của nàng luôn luôn không tự chủ được liếc về phía Arashi trong tay hộp. Trong ánh mắt tràn đầy áy náy, sợ hãi thần sắc phức tạp. Athena trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt không rõ cảm giác. Arashi đi tới gần, một chữ không nói. Phù phù, một tiếng hai đầu gối quỳ gối Athena trước mặt. Hai tay chậm rãi nâng lên hộp. Athena cố nén trốn tránh suy nghĩ. Chậm rãi đem hộp mở ra. In khuôn mặt như vẽ gương mặt lẳng lặng nằm tại một đống hoa bách hợp bên trong. Phảng phất ngủ thiếp đi. Athena bỗng nhiên đóng lại nắp hộp. Nàng coi là bản thân có thể hạ quyết tâm. Mượn Senkho đao giết chết nàng nhóm ba người. Nhưng khi In chỉ còn lại đầu lâu được đưa về tới thời điểm, Athena mới phát hiện bản thân đánh giá cao chính mình. Nữ thần điện hạ hiển nhiên quên đi. Coi như chỉ là một con sủng vật. Nuôi vài chục năm cũng sẽ có tình cảm. Huống chi là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Tại bên người nàng có chút được sủng ái In. Lửa giận ngập trời từ Athena đáy lòng tuôn trào ra. Ba, vương tọa lan can lập tức Athena cho bóp thành cho bụi. Nữ chủ nhân, vương tọa cái khác pho cần thăm dò kêu một tiếng. Một tiếng này phảng phất mở ra chốt mở. Màu vàng thần lực chậm rãi từ Athena trong cơ thể xuất hiện. Phảng phất hóa thành dã thú muốn nhắm người mà thị. Đáng sợ uy áp ầm vang giáng lâm. Phụ cận tất cả mọi người cảm giác được trên người mình phảng phất đè ép một tòa ngọn núi to lớn. Nhao nhao không chịu nổi. Ngã sấp trên mặt đất. Athena uy thế còn tại liên tục tăng lên. Rất nhanh liền đạt đến bán thần cái này sẽ bị trục xuất về thiên giới điểm tới hạn. Không có mảy may dừng lại. Athena rất nhanh liền đột phá cái này điểm tới hạn. Đỉnh đầu của nàng lập tức xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Từ đó để lộ ra một cỗ đáng sợ hấp lực. Nhưng mà từ trên người Athena hiện ra một đoàn thần bí màu vàng văn tự. Như là vòng bảo hộ đem Athena bao phủ lại. Cưỡng ép đối kháng hấp lực. Hồ tương đương Athena thở dài ra một hơi. Đem thần lực trong lúc đó thu hồi trong cơ thể. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất. Đưa nàng hảo hảo an táng. Athena đem chứa In đầu lâu hộp đưa cho Falcon. Vâng. Falcon cực nhanh xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán, tiếp nhận hộp lui xuống. Nhưng mà Arashi lại một mực quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Ngươi còn có cái gì phải bẩm báo sao? Arashi, Athena vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc. Arashi trầm mặc một lát, lấy xuống vành tai lên tinh xảo tiểu xảo hoàng kim sư tử khuyên tai, nâng ở trong hai tay, đưa tới Athena trước mặt. Arashi thanh âm phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi, hoàn toàn đã mất đi dĩ vãng sức sống. Mời điện hạ cho phép ta rời khỏi quyến tộc. Nàng nói ra càng làm cho trong đại điện yên tĩnh. Ngoài ý liệu, Athena cũng không nổi giận. Nàng giống như là sớm có đoán trước, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi thôi. Arashi cung kính hành lễ một cái, sau đó không lưu luyến chút nào đi. Như vậy, người cũng muốn thối lui ra không? Athena tiếp lấy quay đầu nhìn về phía tai của nàng, ánh mắt bình thản đến cực điểm, không có mảy may gợn sóng. Tai phía sau mồ hôi lạnh lúc này liền chảy xuống. Nàng cắn cắn răng, quỳ một chân trên đất, mời nữ chủ nhân yên tâm, ngài người hầu vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngài. Đối mặt tai biểu trung tâm, Athena từ chối cho ý kiến, từ tốn nói một câu, đi xuống đi, ta mệt mỏi. Tai há to miệng, còn muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ phun ra một chữ, vâng. Tai tự nhận là bản thân bình yên quá quan, lại không biết mình đã tại Athena trong lòng bị phán án tử hình. Một lần bị bắt làm tù binh người, lần nữa trở về, cơ hồ là không có khả năng đạt được người lãnh đạo tín nhiệm. Lúc này Arashi không trong ý thức cách làm ngược lại là tốt nhất, chỉ ít có thể toàn thân trở ra. Về phần Tai, cũng không còn cách nào đạt được Athena tín nhiệm không nói, càng là có họa sát thân. Khi trong đại điện chỉ còn lại một người về sau, sen khô, trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ đè nén gầm thét. Cái này thanh âm tựa như một con thụ thương bị chọc giận thú cái. Athena không phải không có nghĩ qua lại đi cầu Hades đem Inh phục sinh. Thế nhưng là phục sinh Bailey về sau, Hades minh xác biểu thị, lần này hết sạch hắn góp nhặt tử vong chi lực, lần sau còn muốn phục sinh người nào, nhất định phải chờ đến 20 năm sau. Đợi đến lúc kia, món ăn cũng đã lạnh. Đến lúc đó chỉ sợ Inh linh hồn đã sớm chuyển thế. Cho nên lần này Athena chỉ có thể bản thân nuốt vào bản thân tự tay trồng quả đắng. Tại công hội dẫn đầu phía dưới, thần hội đúng hạn tổ chức. Lần này quy mô so với một lần trước còn muốn cực lớn. Toàn bộ Orario cơ hồ 99% thần minh đều tới. Bởi vì, thật sự là sen khô lần này tạo thành rối loạn hoàn toàn để chư thần ngồi không yên. Đây là ước vạn năm đến, lần đầu thần minh chết tại phàm nhân trong tay, tạo thành hậu quả hoàn toàn là thiên băng địa liệt. Ta đề nghị tạo thành liên quân đối với sen khô cùng thần cung tiến hành thảo phạt. Một cái cấp tiến thần minh lớn tiếng tuyên ngôn nói, mà tương đương ngoại trừ cái kia gọi sen khô kẻ độc thần, những hài tử khác vẫn là có thể tha thứ, chỉ cần các nàng chuyển tông đến cái khác quyến tộc. Một cái nhìn như ôn hòa thần minh phân bua, chư thần quyền uy thần thánh không thể xâm phạm. Đối với xúc phạm người, vô luận là bản thân hắn hay là hắn thân thuộc đều phải nhận thiên phạt. Cấp tiến thần minh lớn tiếng phản bác, hắn lập tức đưa tới tiếng vỗ tay một mảnh. Mặc dù phân làm hai phái, nhưng là phái cấp tiến rất rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vì chư thần sợ, vạn nhất tại hắn về sau lại xuất hiện có thể thí thần người làm sao bây giờ. Cho nên sen khô phải chết, mà lại hết thảy cùng hắn tương quan sự vật đều phải xóa đi. Nhìn như ôn hòa phái, kỳ thật cũng bất quá nhìn chúng sen khô thành lập được thần cung. Cùng cái kia lớn như vậy sản nghiệp, còn có tụ tập tại dưới trướng hắn những ưu tú đó nhân tài. Phái cấp tiến muốn hoàn toàn xóa bỏ sen khô vết tích, ôn hòa phái thì muốn như xài lang chia cắt sen khô bị giết chết sau lưu lại để cho người ta thèm nhỏ nước dãi di sản. Bọn hắn duy nhất thống nhất quan điểm chính là sen khô cái này uy hiếp được bọn hắn phàm nhân nhất. Định phải, xác thực, khẳng định chết mất. Giờ khắc này, thần minh tham lam, ngạo mạn diện mục bại lộ không thể nghi ngờ. Cái gọi là thần cũng bất quá là có được cường đại dục vọng người. Trên bản chất cũng không có gì khác nhau.